Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2121, tất cả mọi người ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc, không ngờ tới, khó mà tin được, Diệp Bắc Minh là cái thằng được nhà họ Lăng treo thưởng một kiện thần khí ấy hả? Cậu ta đến vùng đất Nhật Lạc rồi, lại còn kiêu ngạo như vậy. Đi, đi ra xem sao. Vô số người tu võ nhao nhao xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn Diệp Bắc Minh bên dưới như đang nhìn một con kiến. Tiên thiên sơ kỳ, mẹ nó, không thể nào, thằng này lấy dũng khí từ đâu đấy? Tiên thiên sơ kỳ cũng dám đứng đây kêu la gọi bậy. Một số người buồn cười lắc đầu, đôi mắt của một lão giả hơi trầm xuống. Đừng coi thường kẻ này, suốt năm ngày này, ít nhất có hơn ngàn người tu võ ra tay với người này vì thần khí của nhà họ Lăng. Không có ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống. Tạch, nghe được lời này, ánh mắt của mọi người đọng lại. Một lần nữa nhìn thẳng Diệp Bắc Minh, đối mặt với hàng ngàn hàng chục ngàn ánh mắt trên tường thành. Thân thể mềm mại của Chu Hoàng bị dọa đến run run. Cô ta trốn sau lưng Diệp Bắc Minh theo bản năng. Anh Diệp, anh làm cái gì vậy? Chu Hoàng sắp bị dọa điên rồi. Một giây sau, Diệp Bắc Minh cử động. Trái tim Chu Hoàng thiếu điều bị dọa đến nổ tung. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh khoát tay, lấy ra kiếm đoạn long. Nghe nói mọi người gọi kiếm này là kiếm long đồ hà. Có người nào muốn không? Hiện tại, chỉ cần mấy người xuống tay chặt đầu tôi. Thanh kiếm này chính là của các người. Hơn nữa, đầu của tôi còn có thể đổi được một kiện thần khí của nhà họ Lăng. Anh Diệp, Chu Hoàng dọa choáng váng, ngã ngồi trên mặt đất. Hai chân còn mềm hơn cả lúc thấy Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết. Hoàn toàn không có sức lực. Hả, kiếm long đồ, thật sự là kiếm long đồ. Giờ phút này, những người tu võ vốn không hề hứng thú với Diệp Bắc Minh tràn ra vẻ tham lam từ trong mắt. Ánh mắt mọi người nóng bỏng, hô hấp trở nên dồn dập, vô số sát ý lạnh như băng khóa chặt Diệp Bắc Minh. Anh tiếp tục kích thích đám người. Sao hả, nghe nói vùng đất Nhật Lạc chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Coi trời bằng vung, sao nào, tôi... Một kẻ tiên thiên sơ kỳ nho nhỏ đứng ở chỗ này. Các người không dám giết sao? Không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người ngơ ngác. Chắc có lẽ thằng nhãi này điên rồi nhỉ? Cách chương.